Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 247, không thể không phục. Thượng, Sengoku, yên nghỉ đi. Đạm Mạc thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, giống như là tại tuyên án lấy Sengoku tử kỳ sắp tới. Trong nháy mắt, nương theo lấy không gian ba động. Cơ hồ là tại Sengoku ở trên cao nhìn xuống đứng tại Garen trước mặt. Chuẩn bị muốn tuyên án Garen tử kỳ thời điểm, Sở Dịch bóng người chính là bỗng nhiên hiện thân tại Sengoku trước người. Mà lại vừa mới hiện thân trong nháy mắt, liền là một thanh hung hăng bóp lấy Sengoku cổ. Không thể nghi ngờ, đây chính là Sở Dịch chiến thuật. Vì sao hắn muốn để Garen đến đây ám sát Sengoku? Tại biết rõ Garen không thể nào là Sengoku, Aokiji, Suru, ba tên vùng biển đứng đầu cường giả đối thủ tình huống dưới. Để Garen chấp hành cái kia căn bản liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch át chủ bài, theo đến không phải người khác, mà là chính hắn. Hắn tránh thức cần, cũng không phải là Garen có thể tiêu hao chiến nước, Aokiji, Suru nhiều ít chiến lực, mà chính là cần Garen trên thân cái kia sớm thì chôn xuống phục bút. Không gian ảo nghĩa, phi lôi thần, tọa độ. Rất hiển nhiên, chiêu này là ai người đều vô pháp tưởng tượng, thậm chí cả Garen đều là không thể nào đoán trước. Sở Dịch, phi lôi thần, cái này một ảo nghĩa ảo diệu. Chỉ có hắn tự mình biết, hải quân muốn hoàn toàn giải Sở Dịch, phi lôi thần. Cái này một ảo nghĩa ảo diệu. Hoặc là có một cái giải không gian ảo diệu người. Có thể phá giải Sở Dịch, phi lôi thần. Hoặc là cũng là cần hải quân nhiều lần cùng Sở Dịch giao thủ. Chậm rãi lục lọi ra, phi lôi thần, ảo diệu. Thế mà, hải quân một phương hoàn toàn không có phần kia thời gian tìm tòi. Muốn khai quật ra một cái tinh thông không gian ảo diệu người. Càng là tuyệt đối không thể, trừ phi hải quân một phương quả thực năng lực giả bên trong. Đúng lúc thì có đặc thù quả thực năng lực giả tồn tại. Có thể hơi chút ảnh hưởng một chút Sở Dịch không gian ảo diệu phóng ra. Không phải vậy liền dựa vào, phi lôi thần. Sở Dịch liền có thể chơi chết hải quân. Mà Sở Dịch đầu tiên muốn đùa chết người. Hiển nhiên cũng là hắn lần này tiếp nhận đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ mục tiêu. Hải quân nguyên soái Sengoku. Sau đó, ngay tại Sở Dịch hiện thân hung hăng bóp lấy Sengoku cổ. Nhìn như chỉ cần bàn tay hơi chút dùng lực, liền có thể đem vị này hải quân nguyên soái đánh giết vào lúc này đợi, siêu. Siêu, trong nháy mắt, không chỉ có là Sengoku khởi xướng phản kích. Thì liền Nguyễn Suru hai tên vùng biển đứng đầu cường giả, cũng là hướng về phía Sengoku phương hướng trợ giúp mà đến. Chuẩn bị hết bao vây hết ở Sở Dịch, để hắn ngay cả chạy trốn thoát thời gian đều không có. Đứng trước như thế nguy hiểm cho tình cảnh, đổi lại là người khác khẳng định hoảng a. Dù sao hải quân một phương đứng đầu cường giả chỉnh một chút có ba tên. Sở Dịch bên này trừ hắn ra, nhiều nhất cũng là mang theo một cái vướng víu Garen mà thôi. Nhưng ở đứng trước Aokiji, Suru giáp công thời điểm, Sở Dịch lại là vẫn như vậy bình tĩnh, riêng là cúi đầu xuống, dùng ánh mắt khóa chặt Garen thời điểm, từ Sở Dịch khóe miệng càng là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Chợt hắn liền hướng lên trước mặt Garen nói ra, Garen, nơi này không có ngươi sự tình, trở về đi. Thế nhưng là, hơi chút do dự một chút, Garen có chút tâm thần bất định hỏi, ngươi khẳng định muốn một người lưu tại nơi này, coi như Sengoku trong tay ngươi, có thể ngươi chưa hẳn có thể giết chết hắn a, có thể hay không giết chết hắn ta tâm lý nắm chắc. Ngươi thì an tâm trở về tốt, đừng để ta phân tâm bảo hộ ngươi, bảo vệ bảo hộ ta. Nhìn chằm chằm Sở Dịch kiên nghị, tự tin khuôn mặt, lắng nghe Sở Dịch tự tin nói ra lời nói. Garen đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, đột nhiên minh bạch vì sao có nhiều như vậy trong hải vực đứng đầu cường giả nguyện ý vì trước mắt hắn tu la liều xuất sinh nhập tử. Hắn Garen là ai? Nói trắng ra, hắn là sở dịch địch nhân, chỉ là bị sở dịch uy hiếp, bị ép thêm vào sát thiên đoàn hải tặc thôi. Nếu như Garen cùng sở dịch vị trí đổi lời nói hà ha. Garen là không thể nào lo lắng sở dịch sinh tử. Giờ này khắc này, Garen khẳng định là hy vọng sở dịch có thể lưu lại. Không nói có thể trợ giúp chính mình nhiều ít, cho dù là sở dịch có thể giúp hắn chia sẻ một chút Aokiji. Suru chú ý lực, Garen cảm giác đều là tốt. Đến mức sau đó sở dịch phải chăng có thể còn sống sót? Garen trả lời cũng nhất định chính là phó thác cho trời. Dù sao ngươi không phải chúng ta chính mình người, chỉ là vừa thêm vào sát thiên đoàn hải tặc mà thôi. Coi như ngươi thật chiến tử, chúng ta sát thiên đoàn hải tặc cũng là không có bất kỳ tổn thất nào, không phải sao? Thế nhưng là sở dịch không có làm như vậy. Hắn vậy mà tại như thế nguy hiểm cho thời khắc bên trong vẫn nghĩ đến muốn bảo vệ Garen. Làm như vậy phái cùng ý nghĩ thật là làm cho Garen trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn ẩn ẩn đều muốn bị sở dịch khí độ chỗ tin phục. Muốn thật thêm vào sát thiên đoàn hải tặc đại gia đình, bồi tiếp sở dịch cùng nhau xuất sinh nhập tử. Nhưng lúc trước nói qua, Garen là một cái vô cùng lý trí người. Tại không liên quan đến Malfoy gia tộc tình huống dưới, Garen lý trí tuyệt đối là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cho nên, chỉ là tâm hồn bị một chút xíu rung động mà thôi. Ngay sau đó Garen chính là thật sâu hút khẩu khí. Bóng người cấp tốc biến mất tại sở dịch trước mặt. Hiển nhiên hắn là nghe theo sở dịch phân phó, không chút do dự chính là lui ra chiến trường. Lại nói sở dịch phương diện, Garen thuận lợi đào thoát là chuyện tốt. Nhưng Aokiji, Suru giáp công mà đến, trong nháy mắt chính là khởi xướng mãnh liệt thế công, chuẩn bị muốn để sở dịch từ bỏ trước mắt Sengoku. Tuyệt đối là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Aokiji còn kể một ít. Hắn là trái hi hi năng lực giả. Sở dịch tại bắt giữ lấy Sengoku thời điểm, không sợ nhất người cũng là Aokiji. Dù sao sở dịch hiện nay trái hi hi năng lực nắm giữ tạo nghệ, rất có thể so Aokiji còn cao hơn một số đây. Lại giả thuyết, sở dịch đồng dạng nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực. Cho nên Aokiji vô luận là khởi xướng như thế nào thế công, sở dịch đều có thể không nhìn. Nếu là chỉ có Aokiji một người đến đây trợ giúp Sengoku lời nói cái kia, lúc này Sengoku khẳng định là không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ chết thảm tại sở dịch trong tay. Chỉ có Suru, nàng là sở dịch chính thức kiêng kỵ người, bởi vì nàng quả thực năng lực thật vô cùng quỷ dị. Bất quá, coi như Aokiji cùng Suru nương theo mà đến uy hiếp buông xuống, đã là bức bách sở dịch nhất định phải từ bỏ Sengoku mới có thể mạng sống. Thế nhưng là thiết kế lâu như vậy, sở dịch là tuyệt đối không thể buông tha trước mắt lần này đánh giết Sengoku cơ hội. Không phải vậy hắn tương lai muốn lại sáng tạo một lần tuyệt vời như vậy, có thể đánh giết Sengoku cơ hội, độ khó khăn liền muốn tăng gấp bội, không nhiều gấp mấy lần. Cho nên, làm Aokiji thế công xâm nhập mà đến thời điểm, hô, một luồng nóng rực khí tức, rõ ràng là theo sở dịch trên thân phóng lên tận trời. Sau đó liền có thể trông thấy, Aokiji trên thân tràn ngập mà đến băng xương khí tức, bị sở dịch trên thân nóng rực khí tức áp chế, tạm thời hoàn toàn không cách nào nải, không biết sao bắt giữ lấy Sengoku sở dịch. Ngược lại là Suru, nàng đột nhiên cận thân mà đến, cả cái gì động tác ra tay đều không có, không hiểu cảm giác nguy cơ chính là quanh quẩn tại sở dịch trong óc. Nhưng lại tại Suru tiến lên trước một bước, toàn lực sử dụng tự thân quả thực năng lực, liền muốn tại Sở Dịch giết chết Sengoku trước đó, mượn trước máy đem Sở Dịch phản sát thời điểm, oanh. Bảo lệ sát ý, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Cũng là cái kia cỗ sát ý hiển hiện, Tu La Ma tượng hư ảnh, trực tiếp chính là bao phủ tại Sở Dịch toàn thân cao thấp. Sengoku, xem ra hôm nay, không có người có thể cứu ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.